Khi biết được Liên Tuyết Phi cùng với Lương Thần quay trở về bệnh viện trung tâm thành phố Liêu Dương, rốt cuộc Lý Hinh Đình cũng đã hiểu. Phi tỷ, không phải là chị bảo sẽ cùng đi Giang Vân thăm tiểu thần sao? Tại sao chị lại bỏ đi trước vậy? Còn nữa, rốt cuộc thì chị và tiểu thần đã xảy ra chuyện gì? Em xem quan hệ giữa hai người có cái gì đó khác thường. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của bạn thân, Liên Tuyết Phi mỉm cười, không chút che giấu nói, mấy ngày hôm trước, chị và Lương Thần đã trở thành tình nhân của nhau. Mà đã là tình nhân rồi thì đương nhiên khi gặp mặt nhau không nên có sự hiện diện của người ngoài. Tình nhân, Lý Hinh Đình mở to mắt. Cô thế nào cũng không nghĩ rằng Liên Tuyết Phi lại vượt mặt, nhanh chân đến trước. Đối phương trước kia còn thề thốt, cam đoan với cô là chỉ cảm thấy hứng thú với Lương Thần chứ không hề có tình cảm. Thế mà trong nháy mắt, đối phương đã hoàn toàn tự cho mình là tình nhân của Lương Thần. Giật mình qua đi, luật sư Lý tức giận đến run cả người, chỉ tay vào đối phương nói, tại sao chị lại làm như thế? Chị đã là người có gia đình và chị cũng thừa biết rằng em thích hắn. Chị không phải là hắn cũng không phải là bà xã của hắn. Em chấp nhất làm gì? Nhìn bộ dáng của đối phương lúc này, phóng viên Liên không chút hoang mang mà hồi đáp. Hơn nữa, người mà em lo lắng không phải là chị mà là chị em Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh đó. Nhưng Lý Hinh Đình rốt cuộc vẫn không tìm được cớ gì liền giận dỗi bỏ về giường nằm, không hề để ý gì tới Liên Tuyết Phi. Giận à? Liên Tuyết Phi lại gần Lý Hinh Đình, xoay người đối phương lại nói, đừng nhỏ mọn như vậy. Cho dù Lương Thần thành chồng của em thì là một người bạn tốt của nhau, em dành Lương Thần tặng cho chị vài ngày là được rồi. Em cũng không phải không biết là chị kết hôn nhưng cũng giống như là chưa kết hôn vậy. Nhưng đừng giả bộ đáng thương. Lý Hinh Đình trợn mắt lên, giận dữ nói, hai người đã tiến triển đến mức nào? Và bắt đầu từ khi nào? Chị biết hắn dài ngắn như thế nào? Hắn cũng biết chị sâu cạn ra sao? Em đoán xem tụi chị đã phát triển đến như thế nào. Về phần bắt đầu khi nào thì là tháng trước khi thôn dân tụ tập khiếu oan, chị và Lương Thần đã ở cùng nhau một đêm. Phóng viên Liên nhìn về phía luật sư Lý đang trừng mắt cười hồi đáp. Chị cũng đã đem trinh tiết cho hắn. Lý Hinh Đình thật sự không nghĩ đến quan hệ giữa hai người lại tiến triển như vậy. Liên Tuyết Phi và Lương Thần quen biết chưa lâu, hơn nữa khi gặp nhau lại không vừa mắt. Đi đến đâu đấu đến đó. Đây đúng là không phải oan gia thì không quen biết nhau. Thật là ý trời khiến Liên Tuyết Phi rơi vào cảnh như vậy. Ừ. Phóng viên Liên hơi xấu hổ gật đầu, còn cố ý nói nhỏ bên tai đối phương, hôm nay không khéo thì ngay cả bạn tốt của tôi cũng muốn mang trinh tiết cho hắn. Ái, chị đúng là không biết xấu hổ mà. Lý Hinh Đình xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Đúng là có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai người đúng là tính cách khác nhau, một người nóng một người lạnh. Chỉ thừa nhận mình thích việc đó. Phóng viên Liên ngẩng cao đầu, không chút che giấu nói, trước mặt Lương Thần, chị không cần phải ngụy trang cho bản thân mình. Chị rất hiểu bản thân mình là một người đàn bà mạnh về chuyện ấy. Hơn nữa, chị cũng hiểu được, bất kể khi nào chị ở chung với Lương Thần và làm chuyện kia đều vô cùng ăn ý. Chị đúng là cần một người đàn ông như vậy. Dừng một chút, phóng viên Liên sờ soảng trên đùi Lý Hinh Đình cười nói, chị mặc kệ em và chị em Diệp gia tranh nhau như thế nào. Chị chỉ cần một phần của hắn là đủ. Đương nhiên, chị rất mong muốn em thắng cuộc. Đúng là một tên tiểu tử xấu xa. Lý Hinh Đình hung hăng đấm tay xuống gối, dường như muốn toát cơn giận ra ngoài. Trừng mắt nhìn Liên Tuyết Phi một cái nói, khẳng định là chính chị đã chủ động dụ dỗ hắn, đúng không? Đúng thì thế nào? Liên Tuyết Phi thản nhiên trả lời, chị hoàn toàn khác với em. Chỉ cần chị thích cái gì thì nhất định sẽ toàn lực mà giành lấy nói. Tuy rằng trên danh nghĩa chị đã kết hôn nhưng em là người độc thân, vậy nên Lương Thần phải có sự e dè hơn đối với chị chứ. Vậy thì chị bảo em phải làm cái gì bây giờ? Hàng ngày tiểu thần đều ở tại Diệp gia. Diệp Thanh Oánh là bạn gái danh chánh ngôn thuận của hắn, lại còn có tiểu yêu tinh Diệp Tử Thanh bên cạnh. Thật sự em không có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiểu thần. Chẳng lẽ chị bảo em học theo cách của chị chủ động đi hiến thân sao? Lý Hinh Đình vẻ mặt buồn rầu nói, đây là vấn đề nan giải của cô từ lâu. Hơn nữa khi Lương Thần được điều đến Giang Vân thì cơ hội tiếp xúc lại càng ít hơn. Nếu em đã thật sự xác định Lương Thần là người mình yêu, đáng để phó thác cả cuộc đời mình thì chủ động hiến thân cũng không có gì là không thể. Phóng viên Liên hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện đó. Em cũng không rõ nữa, chính là cảm thấy thích. Ừ, cũng chính là thích và nguyện ý cùng ở một chỗ với hắn. Hơn nữa, hắn càng ngày càng hấp dẫn em. Lý Hinh Đình cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Liên Tuyết Phi cười nói, yêu không cuồng nhiệt thì không phải là yêu mà chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Vậy còn chị đã trao thân cho tiểu thần, điều này đã nói lên là chị yêu hắn. Và yêu một cách cuồng nhiệt không thể kềm chế. Lý Hinh Đình không phục mà còn hỏi ngược lại, chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Liên Tuyết Phi lắc đầu, thong thả nói, chị chỉ muốn tìm một tình nhân còn em thì là tìm một tấm chồng. Nghe Liên Tuyết Phi nói, Lý Hinh Đình trở nên trầm mặc suy tư, sau đó quay sang đối phương hừ lạnh một tiếng, nếu Lương Thần trở thành chồng của em thì em sống chết cũng không cho hắn ra ngoài ăn vụng. Nói vậy là em sai rồi, đàn ông cần nhất là sự nghiệp thành công, ngoài ra cũng cần phải đối mặt với nhiều sự hấp dẫn. Nếu em thật là trở thành vợ của Lương Thần thì càng phải mắt nhắm mắt mở mà cho hắn đi. Liên Tuyết Phi phản kích, chị đừng nói chuyện không có. Nếu đổi lại là chị thì chị cũng sẽ không nói như vậy. Lý Hinh Đình liếc mắt nhìn đối phương, tức giận nói, nếu chị thật sự là vợ của Lương Thần, chị sẽ tìm thêm mấy cô gái đẹp cho hắn, em có tin không? Liên Tuyết Phi thản nhiên nhéo gương mặt Lý Hinh Đình một cái. Người phụ nữ thông minh đều phải hiểu cách nào là thích hợp nhất và hữu ích nhất. Hơn nữa, người mà em chọn là một người xuất sắc lại đào hoa, cho nên em càng phải chú ý đến điểm này. Lý Hinh Đình và Liên Tuyết Phi tranh luận với nhau cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngoài mặt thì cuộc tranh luận này không có kết quả gì, nhưng trên thực tế thì có một người đã bị một người khác tác động. Liên Tuyết Phi cầm lấy di động, ấn nút nghe. Giọng không có cảm xúc nói, mẹ gọi con có chuyện gì không? Cô biết mẹ gọi điện thoại vào lúc này thì tuyệt đối không phải là về việc nhà. Có phải con và cái tên họ Lương kia muốn ở với nhau phải không? Lần trước mẹ gọi cho con thì nó thay con bắt máy phải không? Con thật sự muốn làm mẹ tức chết. Trong di động vang lên một giọng nói sắc bén khiến Lý Hinh Đình đứng đó không xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Liên Tuyết Phi liền đưa điện thoại ra xa, chờ cho mẹ khiển trách xong rồi mới đưa trở lại bên tai, lạnh lùng nói, mẹ đừng có nói khó nghe như vậy, con thích hắn thì tự nhiên sẽ ở cùng với hắn. Con đã nói với mẹ rồi, con và Hồ Kiệt Minh không còn can thiệp vào chuyện của nhau, anh ta đã có thể ra bên ngoài ăn chơi, đàn đúng thì tại sao con lại không thể tìm cho mình một tình nhân, tại sao con có thể nói như vậy, con không cảm thấy hổ thẹn khi nói những lời đó sao? Giọng nói của người phụ nữ rất tức giận mà trách mắng. Con không biết cái gì là hổ thẹn cả, nhưng con còn thấy mình tốt hơn những người khác trong cái mớ hỗn độn của cuộc sống này. Những người bên cạnh con bên ngoài thì mặc đẹp nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Có ai dám lên tiếng là mình cao thượng hay không? Trong giọng nói của Liên Tuyết Phi có vài phần châm chọc. Cho nên, mẹ yêu quý của con, mẹ và ba hãy tỉnh lại đi. Các người muốn giữ thể diện cho gia đình mình nhưng thật sự cái thể diện đó đã mất hết từ lâu rồi. Trên thực tế, tất cả mọi người đã không còn quan tâm đến nhau nữa. Con mau quay trở về thủ đô cho ba. Con có nghe thấy gì không? Ngày mai phải trở về ngay lập tức. Thanh âm của người phụ nữ lập tức chuyển thành giọng nói của người đàn ông rít lên một cách phẫn nộ. Con đã nói với ba rồi, ngàn vạn lần không nên ép con. Trong tay con có không ít tấm ảnh Hồ Kiệt Minh chụp chung với tình nhân của ai, nếu con quay trở lại thủ đô thì không chừng những tấm ảnh này sẽ được lan truyền ra ngoài. Con đến Liêu Dương để tìm người mình yêu. Các người chỉ cần biết như vậy thôi. Nếu trở về thủ đô, con sẽ ngủ với 7, 8 gã đàn ông. Ba có vui khi biết điều đó hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, giấy không gói được lửa. Liên Tuyết Phi căn bản không có gì cảm thấy sợ hãi,

ôm chầm lấy con gái, dịu dàng nói, mẹ không cần phải cảm thấy khó khăn khi đối mặt với con. Con đã nói rồi, hãy cho con thời gian. Diệp Thanh Oánh thấp giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, ai đổi ý chính là kẻ khốn kiếp. Trên đường quay trở về huyện Giang Vân, trong đầu Lương Thần vẫn không quên được ánh mắt trong suốt của Diệp Thanh Oánh. Thật sự là mối quan hệ giữa hắn và Vương Phỉ Hạm đã bị phát giác rồi sao? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một sự sợ hãi. Diệp Thanh Oánh có thể tha thứ cho mối quan hệ giữa hắn và Diệp Tử Thanh, thậm chí là có thể thỏa mãn yêu cầu được ân ái cùng lúc với hai chị em, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ việc hắn đã ngủ với mẹ của mình. Hậu quả sẽ là gì? Diệp Thanh Oánh có thể chọn cách rời bỏ hắn hay không? Lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về việc mình sẽ mất đi Diệp Thanh Oánh. Đúng là đàn ông thì to gan, lớn mật. Sau khi hiểu được ám chỉ của Vương Phỉ Hạm, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định giữ lấy thân hình đẫy đà, thành thục kia. Việc gì cũng có cái giá của nó, hắn cuối cùng phải trả giá cho sự tham lam của mình. Cái giá đó chính là mất đi người mình yêu dấu. Lương Thần thầm thở dài một tiếng. Hắn biết lòng tham của mình là không đáy, giống như là không bao giờ biết thỏa mãn cả. Hắn đã có Diệp Thanh Oánh, đã có Diệp Tử Thanh, vậy mà hắn còn tham lam muốn có cả Vương Phỉ Hạm. Nghe tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn, Lương Thần liền móc điện thoại ra. Trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ, không cần lo lắng, đính ước giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Xem xong tin nhắn của Tiểu Yêu Tinh, Lương Thần cảm thấy bình tĩnh trở lại, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Khi về đến Giang Vân, hắn đến ngay tòa nhà huyện ủy. Tại tòa nhà 4 tầng này có văn phòng làm việc của hắn với cương vị là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện. Ủy ban Chính trị Pháp luật là cơ quan đầu não của huyện ủy, quản lý toàn bộ các chức năng về chính trị, pháp luật. Tòa án huyện, Viện Kiểm sát huyện, Phòng Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện đều được đặt dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ủy ban Chính trị Pháp luật. Định nghĩa về bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật rất mơ hồ, tùy theo từng chức vụ cụ thể. Ví dụ như có chức phó bí thư kiêm bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm trưởng phòng công an, hoặc là chỉ có bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật. Nhưng bất kể là chức vụ nào thì quyền lực của bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật cũng rất mơ hồ, chủ yếu là chỉ đạo và phân công quản lý phòng công an huyện, viện kiểm sát và tòa án, có trách nhiệm giải quyết những xung đột trong huyện cùng với phó chủ tịch huyện. Trên thực tế, căn cứ theo chức năng thì Ủy ban Chính trị Pháp luật chỉ có tác dụng trong việc quản lý và giám sát phòng công an huyện, viện kiểm sát huyện, tòa án huyện. Về mức độ mạnh yếu thì không bằng phó chủ tịch huyện, nhưng là một ủy viên thường vụ huyện ủy thì sự ảnh hưởng của bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật là rất lớn, còn cao hơn cả phó chủ tịch huyện. Mà phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật hoặc là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm trưởng phòng công an thì có thể mang đến cho người này quyền lực cao nhất. Trong văn phòng Ủy ban Chính trị Pháp luật của huyện ủy Giang Vân, bao gồm 4 phòng làm việc của 4 lãnh đạo. Phòng làm việc của bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Lương Thần thì nằm trên cùng một dãy hành lang với phòng làm việc của ban tổ chức cán bộ. Khi Lương Thần bước vào phòng làm việc của mình thì cửa phòng làm việc bên cạnh đột nhiên mở ra. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam bước ra, nhìn thấy Lương Thần, khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười đầy thâm ý. Bí thư Tiểu Lương, xin chúc mừng. Cảm ơn Lăng tỷ. Lương Thần cười trả lời. Hắn đọc được ý tứ trong lời nói của đối phương, cũng chính là chúc mừng hắn bình yên trở về, sức khỏe không việc gì. Nếu đúng như vậy thì coi bộ nữ trưởng ban tổ chức cán bộ này nắm bắt tin tức cũng rất nhanh. Trưa nay cùng nhau đi ăn cơm đi, lần này tôi mời. Sau khi biết được căn bệnh nan y của Lương Thần chỉ là chẩn đoán sai lầm, Lăng Lam không kìm nổi sự sung sướng mà vỗ tay lên. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu nhưng cô thật sự không muốn người mà gọi cô một tiếng Lăng tỷ này lại gặp bất hạnh như vậy. Như vậy thì em không khách sáo đâu. Lương Thần vừa cười vừa gật đầu, hẹn đối phương sẽ gặp nhau tại cửa văn phòng vào giờ cơm trưa. Đối với sự trở về của Lương Thần, bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cùng với tất cả các lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều có chung một tâm trạng. Cái gì mà gọi là số kiếp may mắn? Hình như những gì tốt đẹp nhất đều do chàng thanh niên mới 25 tuổi này chiếm hết. Bỗng nhiên bị hôn mê đưa đến bệnh viện, kiểm tra thì phát hiện ra căn bệnh nan oai cuối cùng. Sau một thời gian sợ hãi, từ Liêu Dương trở về đã lên chức phó cục. Từ nay về sau, trong hội nghị thường vụ huyện ủy sẽ có thêm một vị trí nữa. Lý Minh Dương giờ phút này đã sớm đem cái gì ân oán xóa bỏ, vứt bỏ vào sọt rác. Người không chết thì lời nói trước đây của y tự nhiên cũng coi như không. Cho nên ân oán giữa hai người nhất định phải tìm cơ hội để thanh toán. Cầm lấy điện thoại, gọi số nội bộ của văn phòng huyện ủy yêu cầu Lương Thần đến phòng làm việc của chủ tịch huyện. Nhìn thấy chủ tịch huyện, Lương Thần không khỏi vui vẻ, giọng điệu trêu đùa nói, tôi hỏi anh, có phải anh thấy tôi không có việc gì nên cảm thấy buồn bực phải không? Bớt nói một chút đi. Lý Minh Dương trả lời một cách mỉa mai, lần này đúng là anh chó ngáp phải rồi, chiếm hết tất cả mọi thuận lợi. Sao mới sáng sớm mà lại tức giận như vậy chứ? Nghe Lý Minh Dương phản ứng lại một cách nhã nhặn nhưng lời nói lại châm biếm, mỉa mai, Lương Thần cũng không để ý. Tâm trạng hắn hiện nay đang rất vui vẻ nên không ngại trêu đùa tiếp đối phương. Tôi tìm anh không phải là để cãi cọ. Chuyện lần trước anh tính như thế nào? Lý Minh Dương chuyển đề tài, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chuyện gì? Lương Thần hơi run lên một chút, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, có chút chần chừ nói, thời gian tuy gấp một chút, tuy nhiên, hẳn là chúng ta có thể phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện để hành động. Tôi không thích nghe, hẳn là có thể. Cái mà tôi muốn nghe chính là, phải có thể. Chủ tịch huyện Lý phất tay, không kiên nhẫn ngắt lời đối phương, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, triển khai toàn diện hoạt động thanh tra lần này. Tôi không muốn xuất hiện vụ việc 320 lần nữa, anh có hiểu không? Chỉ cần phòng công an phối hợp toàn lực là được. Lương Thần bĩu môi, sau đó chớp mắt, cười hì hì nói, lão Lý, lần này tôi giúp anh thì lần tiếp theo anh cũng phải cho tôi một ít phương tiện chứ. Phương tiện thì không có, chỉ có đại tiện thôi. Lý Minh Dương ngồi trên chiếc ghế bành của mình, khoan thai trả lời. Lương Thần bị những lời nói của đối phương làm cho tức giận đến trợn trắng mắt. Người này đúng là lúc nào cũng muốn chống đối với mình. Cơn giận trong lòng của hắn thoát ra ngoài, tôi sẽ đem quỷ hút máu trở thành quỷ chặt đầu. Nếu anh không giúp tôi thì đừng trách tôi không giúp anh. Chuyện này có thể thương lượng được mà. Lý Minh Dương ánh mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn Lương Thần nói, trước tiên, anh hãy nói cho tôi biết anh muốn làm như thế nào. Lương Thần ngồi lên trên bàn làm việc, thì thào vào tai Lý Minh Dương vài câu. Sau khi nghe xong, Lý Minh Dương trầm tư một lúc lâu rồi mới gật đầu nói, trên nguyên tắc thì tôi đồng ý. Tuy nhiên phải đợi đợt thanh tra các mỏ than lần này kết thúc, chúng ta hành động cũng không muộn. Vậy coi như là quyết định rồi. Sau này ai mà đổi ý chính là kẻ khốn kiếp. Lương Thần ác độc bổ sung một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, rượu thuốc hùng phong. Tôi chỉ là lo lắng, giống lần trước, đầu hổ đuôi rắn lại khiến Tề Học Quy tránh được một kiếp nạn. Lý Minh Dương liếc mắt sang đối phương một cái, đùa mà nói, cái kết quả phúc tra này của anh đưa ra thật không đúng lúc. Nếu chỉ hoãn thêm một thời gian, bên trên sẽ nể bản mặt lúc nào cũng giễu cợt của anh, nói không chừng sẽ đem nguyên trạng Tề Học Quy đưa ra cho chúng ta làm thịt. Tổ sư nhà anh, Lương Thần tức giận mà trừng mắt nhìn đối phương một cái, lấy từ túi ra nửa gói thuốc lá, móc ra một điếu muốn đốt hút, quay trái quay phải tìm qua kiếm lại thì phát hiện quên đem theo bật lửa. Lý Minh Dương mở ngăn kéo, lấy ra một cái bật lửa, đánh lửa mồi thuốc cho Lương Thần. Nhìn tên hiệu thuốc lá của Lương Thần, Lý Minh Dương bĩu môi, lại từ ngăn kéo đó lấy ra nửa hộp mềm Trung Hoa ném lên bàn rồi nói như thuộc lòng, hiện tại nói như thế nào thì cũng đã có tài sản trên mấy chục tỷ, còn hút loại thuốc 5 tệ một gói này sao? Phải nói là anh tiết kiệm hay nói anh keo kiệt đây? Đây là vấn đề thói quen của con người, không can hệ tới chuyện hút thuốc hiệu gì. Lương Thần mặt không chút xấu hổ đem nửa hộp mềm Trung Hoa bỏ vào túi mình, cười hì hì nói,